Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 118, Chiến Thiên Cung. 2. Canh thứ 2, muốn hủy thiên cung. Cho dù ai cũng không nghĩ ra một cái bất quá luyện khí tu vi tu sĩ, thế nhưng có thể nói ra những lời này. Linh Sơn Thiên Cung, thế nhưng là đến tự tiên giới. Toàn bộ thần châu tu chân tu sĩ, kia là đề cũng không dám đề, sợ lây dính nửa điểm nhân quả. Bây giờ, chân trưởng môn lại nói muốn hủy thiên cung, vẫn là ngay trước thiên nhân tiên nhân trước mặt. Nói như vậy, này nên là bao lớn nhân quả a? Nhưng lúc trước một màn, thật là làm cho người ta nhìn không thấu. Lúc này chân trưởng môn để bọn hắn hạ Linh Sơn, lại vẫn chưa có người nào thật nhấc chân xuống núi. Ngược lại là lúc trước cái kia hàng ma quan, gọi là Tác Tư tu sĩ, lúc này lại ra tới nói chuyện, lại là cười thân thể trước ngửa nghiêng về phía sau, có chút khoa trương. Ha ha ha ha, người cũng thực sự quá mức gióng giạc. Thái Quỳnh Môn, thế nhưng nghĩ phá hủy thiên cung, coi như người có chút bản lãnh cùng tiên tài, nhưng như vậy cuồng ngạo tự đại, chính là không biết sống chết. Theo lý mà nói, này Tác Tư chính là kết đan tu vi tu sĩ, cho dù Thái Quỳnh Môn yếu hơn nữa, cũng không nên đứng ra nhúng tay thiên cung nhân quả, nhưng là không chịu nổi phía sau có người giật dây a. Phục Hổ Môn đại năng nói, việc này Thái Quỳnh Môn là tự tìm đường chết, nhưng liền sợ thiên nhân tiên nhân quá mức nhân từ, bỏ qua Thái Quỳnh Môn, chẳng bằng ủi một mồi lửa, đem hai người này trực tiếp làm, mượn thiên cung chi danh, danh chính ngôn thuận, tất nhiên, chỗ tốt cũng là cho đủ. Tác Tư cảm thấy không có gì phải sợ, hắn lại đối thiên nhân tiên nhân chắp tay nói, không cần tiên nhân động thủ, ta thay tiên nhân, diệt này hai cái không biết sống chết tể. Kia Tác Tư nói xong, liền tế ra chính mình pháp bảo, kia pháp bảo liền hướng về phía Hà Đồ cùng Thanh Minh mà đi. Đã thấy một thanh phi kiếm kéo đuôi dài bay tới, tốc độ nhanh chóng, làm Tác Tư thậm chí không có phản ứng chút nào. Chờ phản ứng lại thời điểm, ngực đã là một cái thật lớn lỗ máu, người này trực tiếp bị tiên kiếm xuyên thủng. Kia tiên kiếm bay một vòng, thân kiếm nhỏ máu chưa thấm, cuối cùng có bay trở về đến trong tay của chủ nhân. Ra tay giết Tác Tư, chính là mặt lạnh xương lạnh Thanh Minh. Mặc dù Hà Đồ cũng có quyết định này, nhưng là ra tay tốc độ so Thanh Minh chậm chút. Hàng ma quan tu sĩ một người bị giết, những người còn lại tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Một đám người la hét ầm ĩ liền định tế ra pháp bảo đến. Những người khác rung động không thôi. Này Tác Tư thế nhưng là kết đan kỳ tu vi, Thanh Minh bất quá trúc cơ kỳ a, là làm sao có thể một kích miểu sát. Chỉ thấy Giáp Tửu chân nhân đỏ mặt, thô cổ, đối Tả Tư thi thể. Còn có những cái kia muốn vì Tả Tư lấy lại công đạo hàng ma quan các tu sĩ, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi người đều động pháp bảo, còn không cho người khác hoàn thủ. Thái Quỳnh Môn chính là ta chính đạo tiên môn một phái, ngươi hàng ma tiểu quan cũng dám ra tới lỗ mãng. Giáp Tửu chân nhân mắng xong, những cái kia hàng ma quan tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không dám động tác. Giáp Tửu chân nhân quay đầu nhìn về phía thiên nhân, chắp tay nói, tiên nhân, tại hạ Tửu Kiếm Tiên. Giáp Tửu, muốn cùng tiên nhân đến luận nói lý lẽ, ta mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng xin hỏi thiên trọng chân nhân phạm vào điều nào thiên quy? Vì cái gì như thế phạt hắn? Lùi một vạn bước, phạt đều đã phạt, tiên nhân còn muốn bắt Thái Quỳnh Môn môn nhân. Nghe tiên nhân ý tứ, còn muốn chất vấn Thái Quỳnh Môn. Thái Quỳnh Môn bây giờ cũng liền hai người bọn họ tiểu bối, lại có thể biết cái gì? Tiên nhân là tại thế tiên nhân, thiên cung chấp trưởng, nhưng nếu ở ngay trước mặt ta, cứ như vậy muốn tiêu diệt một cái chính đạo tiên môn. Ta mặc dù tu vi cảnh giới thấp, nhưng cũng muốn chủ trì hạ công đạo. Minh tái bất bình, giáp tử, làm gì chứ, uống đồ gì, điên rồi. Tị trai chân nhân A-xích đi lên phía trước, lôi kéo giáp tử chân nhân định lui lại. Nhưng giáp tử chân nhân vung tay áo một cái, quát, đừng túm ta ống tay áo. Ngày hôm nay ta sẽ vì Thái Quỳnh môn chủ trì hạ công đạo. Giáp tửu chân nhân như vậy một gọi, bên cạnh tiên môn mặc dù không dám ngôn ngữ, nhưng cũng đều thực khâm phục giáp tửu lòng hiệp nghĩa. Chỉ bất quá người bên cạnh còn chưa lên tiếng, liền nghe ngồi tại cục gạch thượng chân trưởng môn nói đến, cảm ơn tửu kiếm tiên mỹ ý, nhưng hỗ trợ thì không cần. Việc này chính là ta Thái Quỳnh môn cùng thiên cung ân oán. Giáp tửu chân nhân thần sắc nhíu một cái, sắc mặt ngưng lại, nói gì vậy, đây không phải chém chém giết giết có thể giải quyết vấn đề. Đánh không lại, kia dĩ nhiên không phải chém chém giết giết có thể giải quyết. Giáp tửu chân nhân hảo ý, Hà Đồ cũng rõ ràng, chắp tay, cũng không còn khuyên. Lấy chính mình luyện khí tu vi, giải thích không rõ ràng, Ngũ Liên kiếm tông những người khác mặc dù nghĩ khuyên, nhưng là Bạch Tùng chân nhân không có tỏ thái độ, Giáp Tửu chân nhân thái độ kiên quyết, bọn họ cũng không tiện nói gì. Về phần cái khác tiên môn, Hà Đồ là muốn cho bọn họ xuống núi, nhưng hắn cũng biết, những này tiên môn là sẽ không nghe chính mình lời nói. Nghĩ vây xem liền vây xem đi, dù sao đến lúc đó đánh nhau, bọn họ tự nhiên sẽ tránh lui. Chỉ thấy lúc này, lại có người đứng dậy, nói, ta đây cũng tới chủ trì hạ công đạo được rồi. Đại gia lần theo thanh âm đi xem, nói chuyện chính là lúc trước vẫn luôn tại tiên duyên đại hội bên trong. Biểu hiện xuất chúng cực thiên ma cung đệ tử, tiên nhi. Tiên nhi phía sau ma tâm lão nhân cũng đứng dậy, đối Hà Đồ mặt lạnh, nhưng không có lên tiếng. Phục Hổ môn một cái tu sĩ, cau mày lại hỏi, các ngươi cực thiên ma cung đi theo xem náo nhiệt gì? Để bọn hắn chính đạo tiên môn tổn binh hao tướng có gì không tốt? Tiên nhi ngược lại là không chút nào e ngại, cười nói, này nói gì vậy, còn không có đánh nhau sao? Lại nói, ta liền thích làm như thế, ngươi bắt ta như thế nào? Chỉ bất quá tiên nhi lúc nói lời này, lại nhìn về phía Thanh Minh. Hà Đồ nhìn trước mắt hết thảy, không nói gì, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Tiên nhi là vì Thanh Minh cô muội muội này, mới nói như vậy. Về phần ma tâm lão nhân, chỉ có thể nói tiên nhi so với nàng mệnh còn trọng yếu hơn. Cái khác tà ma ngoại đạo tu sĩ lắc đầu, thầm mắng một tiếng tên điên. Thục Sơn tiêu giao cung bên kia, Xích Hà tiên tử suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là dự định lấy hết dũng khí, đứng ra lên tiếng ủng hộ một chút. Nhưng nàng vừa mới có động tác, Bôn Lôi chân nhân liền đã đưa tay tại Xích Hà tiên tử trán vỗ. Kia Xích Hà tiên tử vậy mà liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại về sau khẽ đảo. Cũng may sớm có mấy cái Thục Sơn tiêu giao cung nữ tu đem Xích Hà tiên tử ngăn chặn, mới không có làm nàng té nằm trên đất đi. Bôn Lôi chân nhân một phật tay áo, thở dài một hơi, phần lớn tiên môn các tu sĩ cũng đều chẳng qua là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Dù sao đứng ra vì Thái Quỳnh môn đòi công đạo, đó chính là đứng tại thiên cung mặt đối lập, cơ bản cùng cấp cùng tiên giới là địch. Có người làm Thái Quỳnh môn nói chuyện, tự nhiên cũng có đứng thiên cung bên này. Thái Quỳnh môn tại thiên cung đả thương người tính mạng, việc này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Hàng ma quan người như thế hô, bọn họ nhìn qua có chút xúc động phẫn nộ. Có người còn hướng về phía Giáp Tửu chân nhân hô, Thái Quỳnh môn người xúc phạm thiên quy, bị phạt là hẳn là. Các người tự xưng là chính đạo tiên môn, lại muốn nghịch thiên mà đi, thật sự là buồn cười. Giáp Tửu chân nhân có chút tức giận, hô, nguyên do chuyện đều không rõ ràng. ngươi ngay tại này phát ngôn bừa bãi, ngươi không nghịch thiên, ngươi tu cái gì tiên, vươn cổ tự vẫn há không tốt hơn. Giáp Tửu chân nhân nói chuyện cũng không có mau bệnh, đổi người kia một hồi đỏ mặt, một hồi mặt bạch. Hàng ma quan người là vì lấy lại danh dự, phía sau tự nhiên cũng không thiếu được Phục Hổ môn trợ giúp. Nhưng lúc này cùng là tà ma ngoại đạo tiên nhi thực sự đứng ra lên tiếng ủng hộ Thái Quỳnh môn, liền để bọn hắn có điểm khó có thể xuống đài. Phục Hổ môn bên kia có người muốn thuyết phục một chút Cực Thiên Ma cung mấy cái trưởng lão, nhưng bọn hắn một đám mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên đều cầm tiên nhi không có biện pháp gì. Hà Đồ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiên nhi tại Cực Thiên Ma cung bên trong địa vị cao như thế. Trong lúc nhất thời, Thái Quỳnh môn cùng Thiên cung bên này, hai phe đều có tu sĩ hỗ trợ. Bất quá thấy thế nào, Thiên cung bên này đều người đông thế mạnh chút. Tiên nhi chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhõm đi đến Hà Đồ cục gạch bên cạnh. Nàng đếm một chút nhân số về sau, đối cách đó không xa Hà Đồ nói, cũng liền hơi so với chúng ta nhiều một chút người. Đúng rồi, Vạn Linh tiên nhân đâu? Nhanh lên làm hắn ra tới hỗ trợ đi, cho ta điện choáng. Hà Đồ ngồi tại cục gạch thượng, lão lão thật thật nói. A, tiên nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút há mồm, liền nghe Hà Đồ còn nói thêm. Hơn nữa, ngươi tính sai, số người đối diện không phải so với chúng ta nhiều một chút. Tiên nhi đang muốn hỏi thăm, trên đài cao thiên nhân lúc này nói chuyện, mong rằng chư vị tiên môn tu sĩ lui ra phía sau chút khoảng cách, để tránh sau đó ngộ thương chư vị. Thiên nhân khi nói chuyện, chỉ thấy theo Linh Sơn Thiên Cung chung quanh phù không đảo thượng, bốn phương tám hướng đều có tiên kiếm bay tới, mỗi một chiếc tiên kiếm phía trên đều đứng một cái Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ, nói ít có ít hơn trăm người, ít nhất cũng là kim đan cảnh giới. Hà Đồ nhìn trợn mắt há hốc mồm tiên nhi, cười nói, là vô cùng nhiều, VIP chương thứ 2 chương, 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng, công bố hạ VIP nhóm độc giả, 865.247.353, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt, SN.